Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, Võ Hiện. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Gia Cát thần toán nhất thời chiến ý tăng lên 100 lần. Hắn gào to một tiếng, tay phải đánh trong, còn nghĩ sấm sét ánh sáng đánh ra ngoài. Cái này cũng không tiêu hao hắn bản thân lực lượng, vậy dĩ nhiên là không cần uổng không cần. Có thể cho dù như vậy, hắn cũng không thể cùng Vân Mộng siêu độ vong hồn hiệu suất so sánh. Dẫu sao, đối phương nhưng mà tay cầm một món bảo vật, lại còn mấy chục tên chân vũ cảnh giới cùng nhau phát lực tương trợ. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới, Vân Mộng đây là đang cướp lấy đừng khí vận của người. Thiên địa này khen thưởng vốn phải là phân phối ở đó mấy chục tên chân vũ cảnh giới cường giả trên. Mình, bây giờ lại bị nàng toàn bộ cướp lấy đã qua. Trước bỏ mặc như thế nhiều. Giết, Gia Cát thần toán chiến lực mở hết. Đem phối hợp trường kiếm vậy thanh toán đi ra. Mặc dù 9 chữ chân ngôn năng lượng đối với âm hồn khắc chế tác dụng lớn nhất. Nhưng cái khác phó cũng có tác dụng. Có thể sử dụng liền tận lực toàn dùng. Cái này một giết chính là một ngày một đêm hơn. Đổi một cái khác thiên cương cảnh giới đỉnh cấp người nói, căn bản không có thể lấy như vậy cường độ chiến đấu lâu như vậy. Có thể Gia Cát thần toán linh lực để dành quá mức phong phú. Chiến đấu này một ngày một đêm hơn lại coi là cái gì? Vấn đề là đánh âm hồn số lượng đang cấp chợt giảm thiếu, không đủ giết. À, Gia Cát thần toán thở dài, mặc dù hắn vậy giết không ít âm hồn, nhưng so với Vân Mộng nhưng là kém được xa. Hắn nếu như được 3 điểm chỗ tốt nói, vậy Vân Mộng ít nhất là 7 điểm. Bây giờ, 4 phía đều là đổi được trống rỗng, lại không màu đen bóng người phiêu động, Gia Cát thần toán trở về. Chỉ gặp Vân Mộng vậy kết thúc công việc, đầy mặt tiêu tụy về, dựa vào, ngươi liền chứa đi. Gia Cát thần toán trong lòng hiểu rõ, ở trên trời gia trì năng lượng đặc thù sau đó, hắn mặc dù hao một chút bí lực, nhưng tinh khí thần nhưng là lên một cái nấc thang, trạng thái không nên quá tốt, trong cơ thể hắn nội thương đã hoàn toàn tiêu trừ, sinh mạng căn nguyên lại là thịnh vượng. Đừng nói thọ nguyên không sứt mẻ, phỏng đoán còn có thể lại sống lâu lên mấy năm. Như vậy, Vân Mộng so hắn có nhiều chí ít gấp 3 thiên địa khen thưởng. Có thể một mặt tiêu tụy sao? Cho nên, nữ nhân này quá biết diễn trò, rõ ràng chiếm hết chỗ tốt, nhưng một bộ ta cho mọi người bỏ ra to lớn. Thật là nữ thánh nhân, quả nhiên, gặp Vân Mộng như thế khổ cực. Tất cả mọi người là cảm động lại bội phục, rối rít đưa lên đại dược. Những cái kia chân vũ cảnh giới lại là bảo đảm. Kế tiếp thám hiểm trong nhất định sẽ bảo đảm nàng an toàn. Nếu có thu hoạch, tuyệt không thiếu được nàng một phần. Chỉ bằng cái này một lần hành động, Vân Mộng đã là vững vàng đặt nàng địa vị. Không người nào có thể dao động. Mọi người bắt đầu tiến về trước. Phía trước lại là một ngôi đại điện. Mọi người tiến vào, bên trong vẫn là một ngọn đèn dầu, chói lọi soi dưới, tất cả mọi người là cảm giác thể chất đang tăng lên. Nhưng là, mọi người lại sợ, đây có lớn bất tường, hở một tí liền sẽ cho người căn nguyên bị tổn thương. Xem, đó là cái gì? Có người đột nhiên chỉ trong điện nói, có một đạo bóng người như ẩn như hiện, đang diễn lại một môn trưởng pháp. T, đây là đạo môn thần công, đại nhật hướng lên trời trường. Có người nhận ra được, cấp 4 võ, nhất thời, thật là nhiều người ánh mắt nóng như lửa. Dù là ở đạo môn thánh địa bên trong, cấp 5 võ, đều là thuộc về cơ mật trọng yếu. Chỉ có số rất ít người hoặc là truyền nhân có thể tu luyện. Cho nên thánh địa đều là như vậy. Vậy ở cao cấp tông môn bên trong, cấp 4 võ tự nhiên cũng là chí bảo, trừ phi lập được công lớn hoặc là dòng chánh truyền nhân mới có thể xây. Cho nên, đừng xem nơi này có rất nhiều người đến từ cao cấp tông môn. Thấy cấp 4 võ vẫn sẽ đỏ con mắt. Huống chi, thật là nhiều người đều là tới từ tông môn nhất lưu thế lực. Tự nhiên càng phải hơi lớn ngay hướng lên trời lòng bàn tay động. Bởi vì, bóng người kia là đang diễn dịch đại nhật hướng lên trời trường. Giống như một vị lão sư đang truyền thụ. Vân Mộng sắc mặt chính là có chút khó khăn xem. Nàng liền bản nguyên vẹn 5 cấp võ đều là học được. Tự nhiên sẽ không đem một môn cấp 4 võ quá mức để ở trong lòng. Nhưng là, đây chính là đạo môn bí pháp. Bây giờ nhưng là bị người biểu diễn, để cho người người cũng có thể tu luyện. Cái này tự nhiên để cho nàng không cao hứng nổi. Ở như vậy cơ duyên trước mặt, có thể không có một người sẽ khách khí. Đều là tĩnh tâm học hỏi đứng lên, nhưng chẳng qua là một hồi sau đó. Hô, một đạo âm gió thổi qua, dầu tắt đèn, chạy mau, tất cả mọi người là lớn kêu. Tranh đoạt hướng ra phía ngoài chen ra ngoài. Mặc dù mọi người đều là thời gian đầu tiên đang chạy, nhưng luôn là có trước sau. Vẫn là có rất nhiều người lưu ở bên trong. Chỉ chốc lát, những người này xuất hiện đều là từng cái ánh mắt mê ly, thật giống như bị lạc bản tính. Bất kể là cảnh giới tiên thiên hay là thật võ cảnh giới, tất cả không ngoại lệ. Có thể rõ ràng thấy bọn họ trên mặt hiện đầy bầm đen dấu bàn tay, nhỏ dài ngón tay hoàn toàn không giống loài người. Thánh nữ, có thể có biện pháp siêu độ trong này vong hồn. Có chân vũ cảnh giới cường giả hướng Vân Mộng hỏi, hết sức khách khí, hoàn toàn không có đem đối phương làm một tên tiểu bối. Vân Mộng lắc đầu một cái, biểu thị không có cách nào, cho dù có. Nàng cũng sẽ đẩy nói không có, bởi vì trong điện này nhưng mà có đạo gia bí pháp. Nàng tự nhiên không muốn để cho người học được. Nguyên bản mà, tắt đèn, mọi người cũng hẳn đi cái khác đại điện vòng vo một chút. Nhưng nơi này chính là có cấp 4 võ, ai lại nguyện ý rời đi? Một lát sau, trong đại điện ngọn đèn dầu lại sáng, mọi người lần nữa tiến vào, tiếp tục học hỏi. Hảo cảnh không dài, chỉ chốc lát, âm gió lần nữa nổi lên, ngọn đèn dầu tiêu diệt, như mới vừa rồi như nhau, mọi người lần nữa chạy ra đại điện, như vậy qua lại, thiên phú cao người đã đại khái nắm giữ môn vũ kỹ này. Nhưng thiên phú yếu, nhất là địa phương những người đó, năng lực so với ngoại giới thiên kiêu thực là kém được quá hơn. Thật lâu không cách nào lĩnh ngộ. Cái này không có cách nào, chỉ có thể lần lượt tiến vào đại điện. Gia Cát thần toán dĩ nhiên là sớm nhất một nhóm nắm giữ vũ kỹ người. Hơn nữa, hắn có thể là trừ Vân Mộng ra cái đầu tiên học đại nhật hướng lên trời trường. Dẫu sao người ta nhưng mà đạo môn, thánh nữ, công pháp nhất mạch tương thừa, nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra, lại tới lui lui hai lần. Lúc này mới bàn ngồi ở bên ngoài, bắt đầu thể ngộ đứng lên. Mới vừa rồi hắn chẳng qua là đem vũ kỹ yếu điểm toàn bộ ghi xuống, nhưng muốn hóa vì mình hiểu lại làm sao có thể như vậy đơn giản. Không chỉ là hắn, bên ngoài đại điện ngồi xếp bằng một đống người, đều là người ngoại lai ở giữa thiên kiêu, mỗi một cái đều là cường giả chân võ cảnh giới. Mấy giờ sau đó, Gia Cát thần toán tự giác đã là hoàn toàn nắm giữ môn vũ kỹ này. Liền nhàm chán nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua riêng biệt giờ. Ha ha ha, chỉ nghe cười dài một tiếng. Triệu Nhật Thiên thân hình rất cao đứng ở trên đất trống diễn luyện, chính là đại nhật hướng lên trời trường. Gia Cát thần toán nhìn mấy lần, không khỏi âm thầm gật đầu. Tên này ngược lại thật không hổ phong vân bảng xếp hạng thứ nhất. Năng lực mạnh đến đáng sợ. Đã là bước đầu nắm giữ đại nhật hướng lên trời trưởng tinh yếu. Chẳng qua là có hơi chỗ thiếu sót. Nhưng tin tưởng lại mượt mà một chút. Rất nhanh là có thể tu bổ. Nói thật mà chống đỡ phương nửa bước vương cảnh tu vi. Hơn nữa cửu thải lưu ly đỉnh. Gia Cát Thần Toán cũng không có 10 phần chắc chắn chiến thắng đối phương. Có lẽ Triệu Nhật Thiên chiến lực đã nhảy vào vương cảnh. So Gia Cát Thần Toán mạnh hơn, luyện thành, thật là khủng khiếp năng lực. Ta chỉ ít còn phải mấy ngày thời gian mới có thể nắm giữ đại khái. Dưới so sánh, chênh lệch lớn được thật là không cách nào lường được. Nhiều người cường giả đều là cảm khái. Bọn họ đã là thiên tài trong thiên tài, có thể so với chi Triệu Nhật Thiên vẫn là có chênh lệch thật lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/nguyen-nối-tsuyen-nối-văn-nối-mins-nối-tsans-nối-kyy-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.